Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 297, Tiffany cổ phần, ba canh. Góc truyện audio.com. Dương Tiểu Mễ có chút mộng bức. Nàng vốn cho là sẽ cùng cơ hội lần này bỏ lỡ cơ hội. Không nghĩ tới Diệp Thần Di truyền hung hăng càn quấy vậy mà để cho nàng một lần nữa thu được nhân vật này. Nhân vật này tới có điểm là lạ. Một bên, Mễ Mễ giải trí quản lý Bạch Minh một mặt hưng phấn. Tiểu Mễ quá tốt rồi. Không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy. Vậy mà thu được nhân vật này. Năm nay ảnh hậu ngươi ổn. Một bên Vu Lị Lị nhanh muốn tức điên. Vì nhân vật này, nàng thậm chí bỏ ra thân thể. Kết quả vậy mà vẫn là thua Dương Tiểu Mễ. Trong nội tâm nàng không cam lòng. Đều là tên hỗn đản kia. Nếu như không phải hắn, sự tình không có khả năng đảo ngược. Thần côn kia là từ đâu xuất hiện? Bạch Minh cũng tò mò hỏi. Tiểu Mễ, vừa mới người trẻ tuổi kia là bằng hữu của ngươi. Dù sao, Đinh Bác tại vòng tròn bên trong có tên tính khí nóng này. Nếu như là người khác dám phản đối ý kiến của hắn, Đinh Bác đã sớm vỗ bàn. Thế mà người trẻ tuổi này, Đinh Bác không nhưng nghe, hơn nữa còn nghe lọt được. Cái này quá khiến người ngoài ý, Dương Tiểu Mễ cũng là có chút im lặng. Nàng lúng túng nói, hắn kỳ thật cũng là một cái đi đi tiểu ca. Đi đi tiểu ca, một bên Vu Lị Lị nghe được Diệp Thần thân phận nàng kém chút bị tức xỉu. Vu Lị Lị nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lần này nàng vậy mà thua ở đi đi tiểu ca trong tay. Đinh Bác lúc này thời điểm lặng yên đi tới Diệp Thần bên người. Lấy buồn cười cười, Diệp thúc thúc, biểu hiện của ta ngài còn hài lòng không? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ừm, không tệ. Nói xong, Diệp Thần liền rời đi Tinh Ngu. Lúc này thời điểm, Dương Tiểu Mễ chạy ra. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Ha ha, muốn hay không nhờ xe? Diệp Thần cười nói. Vốn là Dương Tiểu Mễ liền muốn về công ty. Nếu như trước đó nàng khẳng định sẽ cự tuyệt quảng cáo, nhưng là lần này, Diệp Thần dù sao giúp nàng. Dương Tiểu Mễ nhẹ gật đầu. Lên Diệp Thần di ly xe hơi. Người biết Đinh Thiếu sao? Dương Tiểu Mễ trên xe hiếu kỳ hỏi. Ta một cái đi đi tài xế, làm sao có thể nhận biết loại này hoàn khố đại thiếu? Diệp Thần cười nói. Dương Tiểu Mễ nghĩ nghĩ. Diệp Thần nói cũng có đạo lý. Đúng rồi, ngươi thật sẽ xem tướng? Dương Tiểu Mễ lại hỏi. Sẽ không, nhưng là ta thường xuyên đọc tiểu thuyết, cho nên lừa dối người vẫn là có thể. Dương Tiểu Mễ, ngay từ đầu Dương Tiểu Mễ còn không tin. Bất quá lần này nàng thật tin tưởng Đinh Bác là bị Diệp Thần cho lừa dối. Những thứ này Phú Nhị Đại đều so sánh mê tín. Bởi vì khả năng này Diệp Thần mệnh cách lý luận thuyết phục Đinh Bác. Diệp Thần lái xe đem Dương Mễ Mễ đưa đến công ty. Gần xuống trước xe, Dương Mễ Mễ lại cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng Tiffany 35. Cổ phần. Tiffany là thế giới lớn nhất công ty châu báu, được xưng là giới châu báu hoàng hậu, lấy kim cương cùng châu báu đồng hồ lấy xưng. Tại Hoa Quốc các đại thành thị cấp 1 đều có công ty con. Lúc này thời điểm Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Điện thoại là Đằng Ca đánh tới. Diệp tiên sinh, ta là Đằng Ca, đối buổi tối chúng ta có cái châu báu dạ hội. Người có hứng thú hay không tham gia? Châu báu dạ hội, Diệp Thần vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là hắn nhớ tới Tô Uyển Nghi giống như rất ưa thích châu báu. Tốt, Diệp Thần đáp ứng xuống. Đúng rồi, lần này chúng ta đều là lá xanh. Ngươi có thể muốn mang theo bạn gái, mang theo hoa lệ nhất châu báu đi u, ừm. Không có vấn đề, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Thần bấm Tô Uyển Nghi điện thoại. Uyển Nghi, buổi tối có rảnh không? Ta bằng hữu mời ta đi tham gia châu báu dạ hội. Cần mang một cái bạn gái. Tốt, bất quá ta bây giờ còn có công tác. Không có thời gian trở về cầm châu báu a, không sao. Một hồi ta tiếp ngươi. Chúng ta trực tiếp mua một cái đi. Buổi tối, Diệp Thần lái xe đi tới Nhã Thi tập đoàn cửa. Tô Uyển Nghi đi ra Nhã Thi tập đoàn. Nhìn lấy đi ra Tô Uyển Nghi. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Tô Uyển Nghi là loại kia điển hình cổ điển mỹ nữ loại hình. Dáng người yểu điệu, phối thêm một thân màu đen lễ phục dạ hội. Khuynh quốc khuynh thành, nhiếp nhân tâm phách, không ít người nhìn lấy đi ra mỹ nữ. Tất cả đều thần sắc ngốc trệ. Đây quả thực là một cái không dính khói lửa trần gian nữ thần a, không biết cái này mỹ nữ là cái gì cái phú nhị đại bạn gái đây. Đón nàng xe nhất định là một chiếc xe sang trọng. Thế mà làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tin chính là. Tô Uyển Nghi vậy mà hướng một chiếc Geely xe đi đến. Đậu phộng, không thể nào, xinh đẹp như vậy nữ sinh. Bạn trai vậy mà mở Geely. Ngoạ tào, ta BMW 740 đều không có lòng tin truy. Cái kia anh em quá nghiêu bức đi. Tô Uyển Nghi lên xe về sau cười nhạt một tiếng. Hôm nay ta thân này thích không? Quá đẹp, cũng là kém một cái xinh đẹp châu báu. Ta cái này dẫn ngươi đi mua đi. Diệp Thần lái xe, mang theo Tô Uyển Nghi thẳng đến cửa hàng châu báu chàng. Hai người nắm tay, đi vào một nhà cửa hàng châu báu. Lúc này thời điểm, cửa hàng châu báu bên trong truyền tới một nam tử thanh âm phách lối. Thân ái, chỉ cần ngươi thích ta cái gì đều cho ngươi. 200.000 chút lòng thành. Lão công, ngươi thật tốt, nhìn đến trong tiệm hai người. Diệp Thần sửng sốt một chút. Hai người kia là Diệp Thần hàng xóm cũ. Nữ hài gọi Cao Thiến. Nam hài gọi Mã Vĩ. Kỳ thật Cao Thiến cùng Diệp Thần nguyên lai quan hệ một mực phi thường tốt. Từ tiểu học đến sơ trung. Hai người cũng coi như thanh mai trúc mã, nhưng đã đến cao trung, Cao Thiến trưởng thành, tư tưởng cũng không đơn thuần. Quảng cáo, khi đó Diệp Thần gia đình điều kiện không tốt, mà Mã Vĩ trong nhà là làm bất động sản. Mã Vĩ một trận viên đạn bọc đường, Cao Thiến trực tiếp thì đầu hàng, cùng Diệp Thần chia tay đầu nhập vào Mã Vĩ trước ngực. Cái này nhoáng một cái đã nhiều năm. Không nghĩ tới, hai người vậy mà như cũ tại cùng một chỗ. Diệp Thần, ngươi biết bọn hắn, nhìn lấy Diệp Thần ngẩn người. Tô Uyển Nghi hỏi, Diệp Thần cười cười. Chấm, há, không có gì, bất quá là đụng phải trước kia hàng xóm cũ. Dù sao khi đó còn nhỏ, đã qua nhiều năm như vậy. Thời điểm đó sự tình đã sớm quên đi. Mà lại cùng Cao Thiến quan hệ nguyên bản là ngây ngô tuổi thơ nhớ lại mà thôi. Hắn hiện tại đã sớm không cần thiết. Huống chi, Cao Thiến nhan chị cũng liền 80 điểm. Nhưng là hiện tại Diệp Thần 95 phân trở xuống mỹ nữ đều không thể nhập mắt của hắn. Cao Thiến tuy nhiên tại rất nhiều trong mắt nam nhân xem như nữ chính là thần cấp mỹ nữ. Nhưng ở Diệp Thần trong mắt, ha ha. Căn bản không có cách nào nhìn. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh quang lâm Tiffany. Mỹ nữ hướng dẫn mua nhìn đến có khách hàng tiến đến. Liền vội vàng cười nghênh đón. Cao Thiến cùng Mã Vĩ thấy có người tiến đến. Theo thói quen quay đầu. Diệp Thần. Cao Thiến nhìn đến đi tới nam nhân nhất thời ngây dại. Diệp Thần hiện tại so trước kia càng thành thục hơn đẹp trai hơn. Tuy nhiên Cao Thiến một mực cùng Mã Vĩ chỗ đối tượng. Nhưng là thỉnh thoảng sẽ còn nhớ tới cái kia anh Tuấn tiểu ca. Bây giờ lại gặp mặt. Quá khứ từng giờ từng phút lại xông lên đầu. Mã Vĩ nhìn đến Cao Thiến ánh mắt có chút mê ly nhất thời nhíu nhíu mày. Trên mặt lộ ra khó chịu biểu lộ. Diệp Thần nhìn đến đã bị nhận ra. Cũng không cần thiết né tránh vừa cười vừa nói. Này! Đã lâu không gặp, Cao Thiến cười cười xấu hổ. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi lại đẹp trai. Không biết vì cái gì. Khi thấy như thế anh Tuấn Diệp Thần, Cao Thiến trong lòng có chút hối hận. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.